Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 821, chương 19, Giống Tuếch. Đại La Đạo Tổ thần thông là không cách nào đánh giá, mặc dù ở Thái Hạ Thiên Địa cũng làm có lật tung tất cả sức mạnh to lớn, chỉ là đến như vậy mức độ, Đại La Đạo Tổ liền không so với trước đây như vậy ngạc nhiên. Không ngừng một cái hai cái, lẫn nhau trong lúc đó, liền có dính dáng, không cho phép cái nào nhảy ra lật tung tất cả, liền chỉ cần ở quy tắc bên trong, hành các nhà thủ đoạn, như vậy đến xây dựng một cái, thế, có trợ giúp cuối cùng kết cục, thế. Thường Uy là đã sớm nhận ra được có một đôi mắt ở nhìn quét. Tàn nhẫn nhân vật lợi hại. Thường Uy tự nghĩ không đủ để cùng với đối đầu, trên nắm tay không đánh được, liền chỉ cần tách ra. Cũng may Thường Uy có rồi có thể so với thậm chí người vượt qua Đại La Đạo Tổ một loại nào đó chất lượng đặc biệt, cho tới hắn có thể tách ra. Có điều cặp mắt kia vẫn bồi hồi, đánh giá manh mối, dường như muốn đem Thường Uy lập tức bắt tới, nhưng chung không thể được. Điểm này Thường Uy vẫn có tự tin, không đánh được, tránh quá, mà hoặc là Thường Uy cảm thấy, đôi mắt này nhìn quét phía bên mình, cũng là một hồi chuyện tốt, chính mình cũng coi như là có công lao có thể dẫn ra đôi mắt này rất nhiều sự chú ý, để với cho mặt khác địa phương thả ra chói. Đến hiện tại, Thường Uy thật là xem như là cô độc, ngoại trừ mấy cá bà nương. Còn có thu dưỡng khí anh môn, bên cạnh bằng liền một tông thiếp thân pháp bảo đều không có. Nhọc nhằn khổ sở thành lập Thái Huyền Tiên Môn, rốt cục kết thúc nhân quả quy bản tông, nói cũng là một phen chuyện tốt. Thường Uy vẫn rất kiên định, có thể đi tới con đường này, có thành tựu của ngày hôm nay, Thái Huyền bản tông là rất có then chốt, không nói tích thủy tri ân dũng tuyền báo đáp. Báo một thùng gỗ đều có thể đi, nhảy ra Thái Huyền rào là một chuyện, nhưng uống nước nhớ nguồn, mới đầu bộ phận, không có Thái Huyền bản tông, Thường Uy là cái gì cũng không thể. Vì lẽ đó bên kia tiên môn, tất cả trấn áp tiên môn pháp bảo, bảo vật, đạo trường, pháp vực cái gì hết mức phó, theo Phượng Hoàng lúc rời đi, chính là bốn cái hầu bao như thế trùng rỗng tuếch. Sau đó đúng là luyện một viên Hỗn Nguyên Châu, nhưng cũng cho cái kia hạ quốc chủ không có phải quay về vật kia vốn là không nên quy Thường Uy đó. Là nhân đạo bảo vật, đầu nguồn ở Hoàng đế lão tổ tông chỗ ấy, biết dùng người vương cầm, mới là đạo lý. Thường Uy chỉ là qua tay một hồi, mà là phù tiên linh, cũng là có báo lại quá, anh Quỳnh đoạt được bí pháp, xem như là có chuyện như thế. Đến tiên thiên diệu cảnh vũ dư thiên, bên trong bảo bối là nhiều, nhưng đều thuộc tiên thiên. Cuối cùng nghe đạo, bị ném nơi này, mang đến liền một mảnh lá cây, lấy ra còn cấp tốc tiêu thực, may nhờ cùng nơi này một cái nguồn suối vũ trụ hợp nhất. Đúng là thành tựu đại đức vũ trụ, cũng là cái này, đường đường Hỗn Nguyên kim tiên. Nói đến liền một tông lợi hại bảo bối đều không có. Sợ là muốn cười đi những người đồng đạo răng hàm. Cũng may cũng không thật là một bạch thân. Từ tiên thiên diệu cảnh bên trong nghe đạo qua đi đi ra. Thường Uy một hơi nhảy đến Hỗn Nguyên kim tiên cấp độ. Cũng liền phát hiện chân linh bên trong tia sáng kia có thần kỳ biến hóa. Biến hóa này là vốn là hình chiếu, nhưng phản đem bản thể cho kéo qua. Nói cách khác, Thường Uy hiện tại có một đạo tiên thiên ánh sáng chính tông, thật là một vệt ánh sáng này quang vô cùng kỳ diệu. Nói là quang đi chỉ có thể coi là một cái hình dung, bởi vì cũng không thể xác thực biết nó rốt cuộc là thứ gì. Vô hình vô tướng, vô sắc không chất, không tăng không giảm, độc đứng ở ngoài, cũng ẩn chứa một loại nào đó đại đạo quyền thế. Tiên thiên bảo vật với Đại La Đạo Tổ tác dụng huyền diệu vô cùng, bản chất liền ở ngay đây ẩn chứa đại đạo tiên thiên tuyệt diệu. có một loại nào đó quyền thế. Thường Uy liền nảy sinh ý nghĩ bất chợt, dự định lấy đạo này tiên thiên ánh sáng, thai nghén một tông phối hợp bảo vật. Hắn nghe Phượng Hoàng nói, tiên thiên diệu cảnh bên trong có tiên thiên sinh linh, nhân cơ duyên hoặc là tiên thiên bản chất mạnh mẽ. Từ nhỏ liền thai nghén một tông phối hợp bảo vật, thí dụ như Huyền Đàn đạo tổ, hoặc là Tam Tiêu đạo tổ, liền đều có. Có điều ở thành đạo rời đi tiên thiên diệu cảnh trước, bọn hắn phối hợp bảo vật vẫn nằm ở sắp thành chưa thành hoàn cảnh, nhưng là vào ngày kia mới đưa bảo vật biến hóa ra. Làm sao diễn biến đây? Chính là đem ngày kia đạo dựa theo chính mình lý giải bỏ thêm vào biện đi vào, bảo vật này mới được lấy thành hình. Thường Uy đã đang làm, trong thời gian ngắn Thường Uy sẽ không nhúc nhích. Thái hạ thiên địa thế cuộc mới làm cái đầu, kết cục thời gian còn sớm, vừa vặn đem bảo vật này biến hóa ra diễn biến một tông tiên thiên linh bảo. Đến thời điểm cũng có cái dựa dẫm, liền liền Tiêu Dao rất nhiều tình cờ còn chạy Thái Huyền Tiên Hoàn đi một lần. Thăm bạn, phóng sư, nhân quả chấm dứt là một chuyện, không có nghĩa là nhân quả chấm dứt sau, liền chết già không liên hệ. Người mượn bằng hữu tiền, trả lại sau khi, liền không phải bằng hữu sao? Này chỉ có thể giải thích người chẳng ra gì, chỉ nói là chấm dứt nhân quả sau khi, càng tốt hơn nằm ở một cái bình đẳng trạng thái. Quan hệ ngược lại càng chỗ tốt chí, càng tốt hơn phát triển. Liền cũng đi gặp sư phụ Thiên Hành chân nhân, vị này đã từng dẫn hắn nhập đạo làm người tôn kính. Lão sư, tuy rằng Thiên Hành chân nhân bây giờ càng vẫn không có thành tựu thiên tiên, chưa từng vào Thái Huyền tiên cảnh, còn đang Tiên Hoàn hạ viện chủ trì Thiên Hành phong, nhưng chuyện nơi đây không thể lấy tu vi đến luận. Thường Uy chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên, hắn cũng nhận vị sư phụ này sẽ không cảm thấy sư phụ tu vi không có mình cao. Không tư cách cái gì? Vậy thì là kẻ vô ơn bạc nghĩa à. Vào lúc này học hỏi ở Thiên Hành phong Tiêu Dao tự tại, Thái Huyền bản tông Tiên Hoàn hạ viện trưởng giáo biết hắn đến rồi, cũng tới nói chuyện phiếm chờ một lúc, liền tức đi rồi, thoáng thuận lý một hồi quan hệ, chủ yếu vẫn không thể quấy rầy Thường Uy, liền nấu trà, cùng sư phụ nói chuyện phiếm. Đúng là lần đó, có một vị Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp kiếp ma đột nhiên đánh tới. Thiên Hành chân nhân nói, liền thí dụ như ngươi bây giờ thần thông như vậy, lợi hại vô biên, vẫn là tiên cảnh trên tông tiền bối ra tay, đuổi đi, ta mới biết ngươi không ngờ không gặp. Nói tới này, rất có cảm thán, lúc đó gặp phải Lan đến, hạ viện bên này tử thương người vô số, toàn bộ Thái Huyền Tiên Hoàn cũng vì đó dao động. Nếu không có vì là Đại La Đạo Tổ Thái Huyền Đạo Tổ Ích Chi Tiên Hoàn ký thác Đại La Đạo Tổ Đạo, sợ là sớm bị đánh không còn. Thì có tiên cảnh trên tông tiền bối ra tay, đem cái kia kiếp ma cho đánh ra, sau tới thu thập phần còn lại, mới biết tổn thất nặng nề. Như Thường Uy như vậy tầm thường đệ tử, không biết dập tắt bao nhiêu. Lúc trước Thiên Hành phong một tốp sư huynh đệ tỉ muội hầu như chết hết, Thiên Hành chân nhân may nhờ ra ngoài thăm bạn, không có ở sơn môn, không có trực tiếp chịu ảnh hưởng, nếu không thì Thường Uy sợ cũng không thấy được sư phụ. Hiện ở chỗ này, liền một sư phụ, còn có một cái sư tỷ vẫn còn ở đó, trước đây hiểu biết, đều không ở, quả thực là làm người cảm khái sự. Đây chính là tu đạo sĩ, mối họa đến rồi, vừa chết liền tan thành mây khói. Cũng may hạ viện trùng kiến, ngày này hành phong lại dần dần náo nhiệt lên. Sư phụ thu không ít đệ tử, lúc trước cũng vô cùng đau đớn, hiện tại ngược lại cũng thanh đạm. Sư phụ nói như vậy nói, chung quy kiếp số như vậy, vẫn cần đến coi nhẹ mới tốt. Có điều ngươi có thể trở về, cũng có như bây giờ khí tượng, ta này dẫn ngươi nhập môn, cũng là mặt mũi sáng sủa. Thường Uy chỉ là cười,